Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 418, Chu Tiên vs Nhất Niệm Hoa Khai. Quân lâm thiên hạ, bàn về lực lượng, Ngoan Nhân Nữ Đế chiếm thượng phong tuyệt đối. Tuy rằng rõ ràng bởi vì trạng thái không hoàn toàn, thần trí mơ hồ tỉnh chờ một chút, có thể nguyên nhân xuất thủ tại đạo huyền xem ra có như ậy một tia tì vết nào, nhưng là tuyệt đối hung hãn phách khí tuyệt luân, phảng phất bằng vào bản năng nhất kiếm tiếp tục nhất kiếm, uy lực vô cùng. Nhưng mà để cho đạo huyền xác định trong tâm sự nghi ngờ kia, đối phương hẳn thật không thể khiến xuất thần thông, chỉ có thể bằng vào bản năng đến tác chiến. Đây cũng là vì sao hắn vừa mới có thể bằng vào thần thông đến ngăn cản đối phương nguyên nhân. Trong tâm càng an định một ít, đối phương mặc dù là đại đế bia tầng thứ ba người, nhưng không thể khiến xuất thần thông. Dựa vào bản năng tình huống như thế giới, thắng bại thật đúng là còn chưa thể biết được. Nhưng mà đối phương vì sao lại xuất thủ? Cái trạng thái này không phải đang cần an tĩnh tu dưỡng mới đúng, vì sao lại cưỡng ép xuất thủ? Cùng hai người kia một con chó có quan hệ? Trong bọn họ có cái gì nàng quan tâm? Không phải cứu không thể người, 15 vẫn là có nguyên nhân khác. Loại này loại suy nghĩ chợt lóe lên. Trong tay Chu Tiên kiếm cho dù rơi vào hạ phong, cũng không chút hoang mang tiếp được kiếm của đối phương. Nếu như nói đối phương là bá khí hung hãn tuyệt luân, kia hắn chính là bình ổn như núi. Đỡ lấy đối phương cuồng phong bạo vũ, sừng sững bất động, trong thời gian ngắn tuyệt đối không lo. Không thể sử dụng thần thông, vẫn chỉ là dựa vào bản năng Ngoan Nhân Nữ Đế, tuyệt đối là hôm nay tầng thứ ba người yếu nhất vật. Người như vậy, đối với đạo huyền lại nói, thật đúng là tốt nhất đối chiến nhân vật. Đạo huyền trải qua lưu truyền, dựa vào đối phương áp lực, từng bước càng gần hơn mài thực lực của mình căn cơ. Thể ngộ khai phát đến đạo huyền trải qua cấp độ càng sâu áo nghĩa. Vô tận tiếng nổ, lực lượng kinh khủng bão táp xuất hiện lại hủy diệt, lại xuất hiện lại hủy diệt. Chỉ có lực lượng kia trong bão tố, hai đạo kiếm quang không biết va chạm bao nhiêu lần, thái cực âm dương đồ liên miên xuất hiện. Đạo huyền vừa đánh vừa lui, hết khả năng không đi sử dụng năm đại thần thông, chỉ dựa vào đến vốn là lực lượng cùng một ít còn lại thần thông đi ứng địch. Tuy rằng bị áp chế, nhưng không chút nào gấp gáp, hướng theo đối chiến, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng càng thêm nhuần nhuyễn, hiểu rõ, đương nhiên, lúc vạn bất đắc dĩ, cũng biết sử dụng Cửu Thiên Lôi Long hoặc Trảm Sinh Kiếm, kéo về một ít cục diện, đến mức thiên địa viên mãn, là khôi phục tính thần thông, mà thất tình ánh nguyệt cùng Chu Tiên, là cuối cùng lá bài tẩy. Quyết không thể tùy tiện sử dụng. Trọng yếu hơn chính là đạt đến một bước này, đối phương muốn đi, hắn cho dù đánh bại đối phương cũng căn bản không ngăn được. Đối phương còn rõ ràng chỉ có bản năng, đã như thế sử dụng thất tinh ánh nguyệt cùng Chu Tiên cũng là vô dụng. Ai biết có thể đánh bại hay không đối phương? Cho dù đánh bại đối phương cũng không làm gì được nàng, càng không biết đối phương có thể hay không vẫn dây dưa tiếp. Một cái chớp mắt, chính là một ngày thời gian trôi qua, phiến tinh không này đã sớm biến thành một phiến hắc động. Ngoại trừ lực lượng kinh khủng kia bão táp ra, cái gì cũng không còn lại, chỉ có hai đạo kiếm quang không ngừng lóng lánh, hủy diệt đến tất cả. Lại là một ngày thời gian trôi qua, đạo huyền sắc mặt hơi trầm xuống. Bởi vì pháp lực của mình tiêu hao không nhỏ, còn đối với mới, nhưng thật giống như tiêu hao rất nhỏ. Cửa kia thần công, không khỏi trong lòng hắn xuất hiện. Thôn Thiên Ma Công, đã từng nhắc lên vô số tinh phong huyết vũ thần công. Đối phương tựa hồ đang bản năng sử dụng, động tĩnh không lớn, lại khiến cho tiêu hao so với hắn nhỏ nhiều lắm. cộng thêm đối phương lực lượng vốn là mạnh hơn hắn rồi không ít. Hắn còn sử dụng không ít thần thông, thường xuyên qua lại lẫn nhau tăng giảm. Bất quá ngắn ngủi 2 ngày, liền kéo ra chênh lệch thật lớn. Tâm lý nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, vẫn là kém không ít. Cho dù đối phương trạng thái thật không tốt, cặp mắt vì nghiêm ngặt, không thể do dự, bành, lại là nhất kiếm ầm ầm va chạm. Đạo huyền rút lui mấy trăm ngàn dặm, trong tâm kia huyền ảo vô cùng áo nghĩa truyền ra, pháp lực thúc dục, đông, phẳng phất một cục đá rơi vào nước, yên tĩnh mặt, đung đưa một loạt sóng gợn, lấy hắn làm trung tâm, hắc động kia tựa hồ càng đen hơn, một tầng cực kỳ đè nén trói buộc, hướng theo kia một loạt sóng gợn mà khuếch tán ra, lực lượng bão táp, và hắc động kia giống như là đều bị đặt lên một ngọn núi. Ngoan nhân thân ảnh đều là nhỏ bé không thể nhận ra một hồi. Cùng lúc đó, đạo huyền trên không trung đột nhiên sáng lên 7 khỏa rộng lớn tinh thần, mỗi một khỏa đều cơ hồ đạt tới 1000 vạn dặm kích thước, triệt để chiếu sáng đây vô tận hắc động. Lập tức 7 ngôi sao càng xa xôi nơi, một vầng trăng sáng như chậm nhưng rất nhanh mà dâng lên. Loại kia hào quang rực rỡ đến cực hạn, mỹ lệ đến cực hạn, ông ong, toàn bộ tinh không đều giống như chợt một cái lắc lư. Một đạo thô to sóng gợn từ trăng sáng cùng trên ngôi sao khuếch tán ra, trong nháy mắt truyền khắp phạm vi ước vạn dặm, hết thảy tất cả, toàn bộ dừng lại, thời gian, không gian tại lúc này ngưng kết. Lực lượng bão táp còn chuẩn bị tiếp tục tàn phá, hắc động nguy hiểm cũng đang diễn hóa, nhưng lúc này, lại một tí đều không nhúc nhích được, ngay cả lần nữa xông tới ngoan nhân, trong tay thon nâng lên trường kiếm, đều dừng lại, mỗi một cái sợi tóc đều ngưng kết tại chỗ, liền 787 tại lúc này, đạo huyền xuất thủ. Nhiều năm như vậy cũng không có lại xuất hiện với thế gian chu tiên. Đây ngưng tụ hắn cả đời tâm huyết nhất kiếm, theo sát thất tinh ánh nguyệt, ngang nhiên đâm ra, một kiếm này kinh diễm tuế nguyệt, đọng lại thời không, vỡ nát vạn đạo, to lớn vô cùng trong tinh không. Tựa hồ chỉ còn lại có một kiếm này, lại làm sao rực rỡ hoa lệ từ ngữ, cũng không cách nào hình dung một kiếm này. Đạo huyền thân ảnh đã biến mất rồi, chỉ có kia một cái thông thiên triệt địa chu tiên kiếm. Tại đây ngưng kết bên trong thời không, đâm về phía ngoan nhân, áp lực vô tận dưới. Đột nhiên, ngoan nhân kia vô thần trong đôi mắt, lóe lên một tia thần thái, một tia ủng có cảm xúc, trí tuệ thật thái. Một tiếng vô hình nổ vang tại nàng toàn thân chấn động. 3 búi tóc đen không gió mà chuyển động, nàng năng động rồi, kia thất tinh ánh nguyệt khủng bố phong cấm trấn áp, bị nàng cưỡng ép phá vỡ, trường kiếm trong tay cầm chặt hơn, làm trắng như ngọc vung tay nhỏ lên, một đóa lại một đóa tiên ba tại trong tinh không tỏa ra. Từng mảnh trong suốt, rối rít múa múa, vô số đạo vận hiện ra, nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ, chương 2, ngày hôm qua chương 2, chương 3, sẽ ở khoảng 7 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.